cơn mưa đã rơi, lên từng nhớ quen một thời ấm êm. Mặt trời môi ướt đẫm, con tim yếu mềm. Mình ước tất cả sẽ như cơn mơ, chuyện tình yêu chưa từng tan vỡ. Tình sắc vẫn có ai kia đợi chờ. Phải bao lâu mới quen một người đã mất một đời để yêu? Phải bao lâu mới hiểu tình đầy duyên thiếu? Đoạn đường nào người bước qua đời, dấu chân vẫn còn như mãi. Đoạn đường nào mình hai đứa hai nơi? Mình chàng người về tự do, cho cuộc đời mình tự do. Từng sát thương quay lưng hóa người dưng. Ai cũng có lý do để rời xa chúng ta. Tội nghiệp mình còn ôm xót xa. Mình chàng người về tự do, cho cuộc đời mình tự do. Từng thiết tha vui pha như người là. Ta vẫn sẽ phải sống tiếp hàng năm sau đây, tạm bỡ như kẻ say. Ta vẫn sẽ phải sống tiếp tháng năm sau đây, tạm bỡ.